tất cả đều là lời nói mê hoặc của người say khiến lỗ tai cũng tê dại. Hoắc Vân Xuyên thân cao gần 1m9, nhẹ nhàng ôm dáng người mảnh khảnh, thân cao còn chưa đến 1m8 của An Vô Dạng chặn ngang bế lên. Gã đàn ông cách gian thấy thế nóng nảy, gã cực khổ nhìn chằm chằm miếng thịt non kia cả đêm, làm sao có thể dễ dàng để người phỏng tay trên. Gã đi qua, tiên sinh, cậu ấy là bạn học của tôi, anh giao cậu ấy cho tôi là được. Hoắc Vân Xuyên mắt cũng không liếc đối phương một cái, trực tiếp từ trước mặt người ta đi qua. Tiên sinh, gã đàn ông nhất thời tình thế cấp bách, đưa tay ngăn hắn lại. Hoắc Vân Xuyên rốt cuộc không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn gã, cút. Ánh mắt đáng sợ đến làm người không rét mà run, thành công trấn nhiếp được lòng tham nảy lên của gã đàn ông, làm đối phương không dám đuổi theo. Ngô, An Vô Dạng ôm lấy Hoắc Vân Xuyên, bởi vì cả người cảm thấy rất không thoải mái, chỉ có thể cọ tới cọ lui muốn giảm bớt nôn nóng bất an của mình, khó chịu. Trong miệng cậu phun ra mùi rượu thoang thoảng, mang theo hương vị trong trèo. Tại quán ba Ngư Long hỗn tạp, Hoắc Vân Xuyên vẫn nghe thấy được. Không phải mùi nước hoa rẻ tiền, cũng không phải mùi thuốc lá làm cho người chán ghét, mà là đến từ hơi thở đặc biệt của thiếu niên trên người. Không thể hiểu được làm khiếu giác nhanh nhạy của Hoắc Vân Xuyên nghĩ tới hương vị thanh xuân cùng ánh mặt trời. Này rất khó hiểu, thế nhưng không có làm hắn chán ghét. Hoắc Vân Xuyên năm nay 30, bởi vì nguyên nhân quá kén chọn, vẫn không tìm được đối tượng thích hợp kết thúc. Nhóm bạn bè tốt cùng hắn lớn lên mỗi ngày cười nhạo hắn, đời này có lẽ chỉ có thể làm một lão sử nam độc thân. May mà Hoắc Vân Xuyên không phải chòm sao sư tử, nếu không hắn nhất định sẽ cho thêm một vết đen đậm rực rỡ với bọn họ. Vì xác định cơ thể An Vô Dạng thật sự không làm mình chán ghét, Hoắc Vân Xuyên ôm cậu, trực tiếp đến khách sạn gần đó. Dù sao hắn uống rượu xong không thể lái xe, thiếu niên trong lòng ngực mình cũng yêu cầu hoàn cảnh an tĩnh để nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, Hoắc Vân Xuyên cảm giác người trong lòng ngực chính mình tựa như một con mèo hoang không ngoan, ở trong lòng ngực mình cào tới cào lui, trải ủi phải cọ, muốn dùng hết mọi biện pháp khiến cho mình được chú ý. Mà hắn trước sau đều mặt vô biểu tình, thong dong nện bước. Cho dù là đối mặt với nghi ngờ của tiểu thư ngồi bàn tiếp tân khách sạn, cũng không chớp mắt một chút. Vào phòng khách sạn, Hoắc Vân Xuyên trực tiếp ôm An Vô Dạng vào toilet, sau khi tính toán một chút, thả người trong bồn tắm trước, cởi ra quần áo, dùng vòi hoa sen giúp cậu tắm rửa. Thiếu niên phát tác dược hiệu, cuộn tròn ở bên trong bồn tắm giống như một con cá sắp chết, khi thì an tĩnh khi thì làm ầm ĩ. Hoắc Vân Xuyên dùng tay cố định lại cánh tay An Vô Dạng, tránh cho lúc cậu lộn xộn đụng đau. Khi mùi thuốc lá và rượu ở quán bar theo dòng nước bị rửa trôi đi một chút, hương vị cơ thể trên người thiếu niên càng thêm rõ ràng, lượn lờ ở trong mũi Hoắc Vân Xuyên, khiến cho ánh mắt hắn tối tăm. An Vô Dạng không biết mình đang gặp phải chuyện gì, cậu chỉ là đi theo khát vọng từ chỗ sâu trong nội tâm, hành động làm sao có thể để chính mình dễ chịu một chút. Loại mời gọi như có như không này, đối với bất kỳ một người đàn ông tinh lực dồi dào nào mà nói đều là thử thách khó khăn. Yên tĩnh một chút. Thanh âm Hoắc Vân Xuyên hỗn loạn khó có thể nhận ra nguy hiểm. Mà lúc này An Vô Dạng tựa như đã mất đi lý trí. Cậu lần đầu biết được hiệu lực của thuốc lại khó chịu như vậy. Cậu quả thực muốn chết, muốn đâm vào tường. Nhưng cậu là một người sợ đau, trên người đụng một chút đã bị bầm tím rồi. An Vô Dạng không có khả năng đi đâm tường. Cậu chỉ biết nắm chặt người đàn ông trước mặt mình, muốn phát tiết sức lực ở trên người đối phương. Chẳng qua một chút sức nhỏ xíu như vậy, đối với Hoắc Vân Xuyên mà nói, không hề đau đớn gì cả. Bầu không khí còn tràn ngập làm cho người hiểu sai ý. Hắn mặt không phản ứng mà buông vòi hoa sen, giơ tay ra tới. Bàn tay dày rộng cầm lấy bàn tay nhỏ hơn chỉ so bằng một cái nắm tay của mình, đủ rồi. Hắn thật sự không định đối với thiếu niên thoạt nhìn miệng còn hôi sữa này xuống tay, chỉ là bởi vì mùi vị trên người đối phương không làm người chán ghét, cho nên ôn nhu một chút mà thôi. Sau khi ngăn lại hành động giống như con mèo hoang của An Vô Dạng, Hoắc Vân Xuyên từ bên cạnh rút một cái khăn tắm, động tác rất sạch sẽ nhanh nhẹn mà bế lên thiếu niên mảnh khảnh ra ngoài. Thiếu niên vừa rồi còn rất ngoan, sau khi tới gần đột nhiên há mồm tóm được hắn cắn một ngụm, vẫn luôn dùng sức không buông miệng. Hoắc Vân Xuyên mày nhíu chặt một chút,

cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý mình sẽ bị chiếm tiện nghi. An Vô Giảng cau mày, nhỏ giọng nói, chỉ là sờ sờ eo sờ sờ tay, tôi có thể tiếp thu, mông thì không thể được. Đàn ông bị sờ sờ eo sờ sờ tay không quan trọng, chỉ là mông thì không được, đó thật sự là không tôn trọng. Tuyển ca cùng người trước bàn kia đều sửng sốt, chắc hẳn là chưa thấy qua người nào quang minh chính đại nói tới chuyện này như vậy. Bất ngờ cảm thấy có chút buồn cười. Cái loại khách hàng đó vẫn là tương đối ít, nhưng là tôi nói, không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Tuyển ca nói, có thể bị chiếm tiện nghi hay không, phải xem chính cậu làm sao nắm chắc. Hơn nữa, phải đi ra ngoài mới bán được, nếu như cậu không bưng, coi như công việc này cậu cũng kiếm không được tiền. An Vô Giảng gật gật đầu, cho nên xin cho tôi một cơ hội để tôi thử xem, nếu thật sự không được, tôi sẽ tự biết khó mà lui. Vừa nghe đã biết là ngây thơ không tiếp xúc qua xã hội. Tuyển ca ở trong xã hội sờ bò lăn lộn mấy năm nay, phiền nhất đó là loại ngựa non háo đá này. Vì thế tức giận mắng thầm một câu, cậu cho chỗ của tôi là chợ bán thức ăn. An Vô Giảng cũng nói thầm, thử việc đối với các người cũng không có tổn thất. Tuyển ca khụ khụ hai tiếng, nếu không phải thấy thằng nhóc này lớn lên ngoan ngoãn, hắn cũng không kiên nhẫn cảnh cáo nhiều như vậy. Được, cậu thật sự được, thì buổi tối 8 giờ tới đi làm. Được, cảm ơn anh. An Vô Giảng nói, hướng về phía Tuyển ca nhe răng cười. Nhìn khuôn mặt này, Tuyển ca liền cảm thấy không mệt nữa. Vạn nhất thằng nhóc này thật sự được thì sao? Bây giờ mới 4 giờ rưỡi, thời gian còn sớm. Sau khi cùng câu lạc bộ bên này xác định, An Vô Giảng ngồi xe buýt trở về nhà. Buổi tối cùng cha mẹ ăn cơm xong, liền nói chính mình tìm việc làm thêm vào buổi tối. Một lát sẽ ra cửa. Đinh Vi cảm thấy sửng sốt, nhanh như vậy đã tìm được việc. An Thành gật đầu, thành tích còn chưa có sao. An Vô Giảng nói, dù sao điểm cũng không khác lắm. Không tốt cũng không xấu, không có gì để chờ mong, có thể đến khuya mới trở về. Công việc gì mà về trễ như vậy? Đinh Vi nhíu mày nhìn cậu. An Vô Giảng nói, câu lạc bộ. An Thành nghe xong cũng nhíu mày một trận. Người trẻ tuổi đến nhiều nơi rất loạn, con nếu không đổi chỗ khác đi. Hắn đề nghị nói, phát tờ rơi hoặc làm phục vụ sinh cũng không tồi. Những việc đó con làm rồi. An Vô Giảng nói. Hai vợ chồng An ra mặt tức khắc lộ vẻ phức tạp, cũng không hề nói cái gì nữa. Con thứ đi ra ngoài tìm việc, gần đây có thể rèn luyện năng lực xã giao, mở rộng kiến thức. Thứ hai có thể giải quyết vấn đề tiền tiêu vặt của cậu. Nói thật, gia đình bình thường phải gánh phí dụng của ba đứa con, bọn họ áp lực không nhỏ. Con cả cố gắng học tập không có thời gian đi làm, chi phí bên kia là một vấn đề lớn. Trong nhà đem toàn bộ tiền qua cho con cả, con thứ muốn tiêu tiền chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Bởi vì buổi chiều vừa mới tới, người tiếp tân còn nhớ rõ khuôn mặt lớn lên thực trẻ con của cậu học sinh làm thêm kia. Tới rồi, chỉ mang em vào thôi, phải thay quần áo mới có thể đi làm. Cô nói xong, để cho An Vô Giảng đi theo mình, một lát thay quần áo xong, sẽ có người dạy em quy củ. An Vô Giảng gật gật đầu, dạ, cảm ơn. Chị gái ngồi trước lại hỏi, em cao bao nhiêu? An Vô Giảng nói, 1m78. Chị gái quay đầu lại nhìn cậu một cái, cảnh đẹp ý vui eo thon cùng chân dài, rồi suy nghĩ nói, em gầy như vậy, cho em mặc kích cỡ 1m75 chắc là vừa rồi. Tới văn phòng rồi, sau khi giành trước một bộ quần áo, kích cỡ 1m75 quả nhiên thích hợp với An Vô Giảng, phác họa ra hình dáng eo cùng chân của cậu. Sau đó Tuyền ca cử một người lại đây dẫn cậu đi học quy tắc, làm sao tiếp đón khách hàng, làm sao đẩy mạnh tiêu thụ rượu linh tinh. Không chỉ có một mình cậu là người mới, mà còn có hai người khác nữa. Xem ra mùa hè là thời gian cao điểm tìm công việc a. Mấy đứa biết được bao nhiêu chủng loại rượu. Dẫn dắt bọn họ là một tay già đời gọi là Huy ca, phó quản lý bên tiêu thụ nam. Hai người mới còn lại đều nhận ra được đa số rượu trên mặt bàn. Đây là rượu Chivas, đây là Dark Zoom, đây là Jeremy Martin Lewis CEE. Người mới dừng một chút, rượu này rất mắc. Huy ca tuét miệng cười, có thể bán ra Lewis CEE. Cậu có biết trích hoa hồng bao nhiêu không? Mấy người mới đều lắc đầu, vểnh tai nghe, bao gồm cả vô cùng muốn kiếm tiền An Vô Dạng. Bán một chai Lewis CEE trích hoa hồng là 600 tệ. Huy ca nói, câu lạc bộ của chúng ta không thiếu khách hàng có tiền, có thể bán đi hay không là dựa vào mồm mép của các cậu. Biết không, một chai rượu trích hoa hồng 600, An Vô Dạng líu lưỡi, vậy chai rượu này bao nhiêu tiền hả? Sau đó Huy ca nói cái gì cậu cũng không cẩn thận nghe nữa, mà chỉ nhớ thương về Lewis CEE. Một chai 600, một đêm bán một chai, một tháng sẽ có 2 vạn. Còn là học sinh trước nay chưa từng thấy qua nhiều tiền đến như vậy, trái tim nhỏ bắt đầu bang bang nhảy nhót. Trong chốc lát Huy ca bắt đầu nói những việc cần chú ý, các cậu đều là nam, so với bên nữ tiêu thụ kia tình huống khá hơn nhiều. Nhưng mà các cậu phải biết rằng, một số nam tiêu thụ đi vào bồi rượu, cũng là gay, bị chiếm chút tiện nghi là không thể tránh được. Nếu như không chuẩn bị tâm lý tốt thì nhân lúc còn sớm mà cút đi, phần tiền lương này các cậu lấy không nổi đâu. Nói trắng ra, tiêu thụ chính là bồi rượu, bồi cười, không phải cái nghề nghiệp vẻ vang gì cả. Rất nhiều người lựa chọn đồng ý, nếu không phải là không hiểu rõ tình huống, tùy tiện gia nhập, nếu không chính là cần dùng tiền gấp. Dĩ nhiên, cũng có trong lòng nghĩ thoáng, có người bản thân rất hưởng thụ loại công việc này. Hai người kia cùng An Vô Dạng đều có nghĩ qua, cậu nghĩ cùng lắm thì không làm nữa, coi tình huống rồi xác định sau. Lại qua nửa giờ nữa, đến 9 giờ, đã có khách lục tục tới câu lạc bộ. Khách quen thích những tiêu thụ quen biết qua bồi rượu hơn, trừ phi muốn tìm cảm giác mới mẻ, mới hỏi một câu có người mới tới hay không. Tuyển ca đối với An Vô Dạng tốt tính, một ít khách khó chơi, hắn không có kêu A Huy sắp xếp An Vô Dạng đến bồi rượu. Nhóm học sinh đặc biệt phiền chính là điểm này, còn phải cẩn thận chiếu cố, khiến cho hắn một cái thằng đàn ông cường tráng lại giống như một bà mẹ già. Qua 9 giờ, đại bộ phận nam tiêu thụ đều vào ghế lô, dư lại hoặc là dưa bẻo táo nứt, hoặc là loại như An Vô Dạng này địa phương nào cũng không dám thả ra. Này thứ thích mượn rượu làm càn không thích hợp, kia thứ thích trêu đùa tiêu thụ viên cũng không thích hợp. Tuyển ca vô cùng hối hận khi tuyển em trai nhỏ này vào đây. Tuyển ca liếc mắt xem thường, An Vô Dạng vô tội mà cười đáp trả. Lúc này, người tiếp khách dẫn một nhóm khách trẻ tuổi tiến vào, rõ ràng là mấy thiếu gia nhà giàu đã lâu không có tới kia. Tuyển ca nhớ rõ năm ngoái hay là năm trước nữa gì đó, bọn họ là khách quen nơi này. Quản lý Tuyền, Quý Minh giác lên tiếng tiếp đón hắn. Tuyền ca đầy mặt tươi cười, nha, Quý Đại Thiếu, Trần Thiếu, còn có Tưởng Thiếu, mấy vị khách quý các cậu đã lâu không có tới nha. Nói xong mắt nhìn thấy, phía sau còn có một vị, hắn tức khắc thu hồi cợt nhà, khom người kêu lên, Hoắc tiên sinh. Quý Minh giác than thở một tiếng, đãi ngộ khác biệt a. Quản lý Tuyền, sao mấy người chúng tôi đều là thiếu? Cậu ta thì là Hoắc tiên sinh chứ? Trần Sơ nói, biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên là bởi vì chúng ta là mấy khách hàng, Vân Xuyên là cổ đông ở đây. Tưởng Thiếu Phi rất phiền bọn họ đấu võ mồm, nói thẳng tìm một ghế lô an tĩnh, kêu mấy cô gái nữa lại đây. Tuyền ca gật đầu, tốt, tôi mang vài người đi lên trước. Bởi vì Hoắc Vân Xuyên đưa lưng về phía An Vô Dạng, đồng thời lại không nói gì, cho nên cũng chưa nhìn thấy lẫn nhau. Tuyển ca sau khi dàn xếp xong người, lại xuống ngoắc ngoắc ngón tay với An Vô Dạng, nhóc, hiện tại có một ghế lô toàn khách quý tiện nghi cho cậu, cậu phải cố gắng biểu hiện. Nga, Tuyển ca, An Vô Dạng tràn đầy thấp thỏm mà theo sau, còn rất khẩn trương.